Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1758. Trào Ấn dùng xu thế kinh khủng như trẻ trẻ đánh vào trên người Âm Hạc Vương. Trào Ấn đánh xuống vũ linh khí huyện cấp kia, trực tiếp khiến cho vũ linh khí vỡ nát. Tiếp đó Trào Ấn hung hăng đánh vào trên người Âm Hạc Vương. Toàn bộ không gian bỗng nhiên trung chảy, trên thân thể Âm Hạc Vương, hộ thân cơ khí trực tiếp bị xé rách, gần sóng trong không gian chung quanh Âm Hạc Vương đột nhiên vang lên vài tiếng cạch cạch rồi vỡ nát. Cả không gian vặn vẹo, năng lượng kinh người khiến cho không gian xuất hiện một cái khe đen kịch. Lúc này, trong Trào Ấn của Thiên Thủ Quỷ Tôn, cổ khí tức nóng bỏng ngập trời trong nhảy mắt cũng triệt để bạo phát. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, ánh mắt thường cũng có thể thấy được bên trong không gian sắp nghiền nát kia, thân thể Âm Hạc Vương hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống phía dưới. Huyết vụ rơi xuống, Âm Hạc Vương thậm chí còn chưa kịp dùng hồn anh chạy trốn thì hồn anh đã theo thân thể hóa thành mảnh nhỏ biến mất trong không gian. Đây là thực lực của tôn cấp sao? Thiên Thủ Quỷ Vương nở nụ cười thỏa mãn, thực lực như vậy so với trước khi đột phá mạnh hơn không ít. Phía xa, Lục Thiếu Du vẫn chắp tay mà đứng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn trường, thực lực của Thiên Thủ Quỷ Tôn quá thực không kém. Tuy rằng vừa mới đột phá Vũ Tôn không lâu, thế nhưng trong đám Vũ Tôn nhất trọng cũng coi như không kém. Mà thực lực của Bàn Hủy và Bàn Vân thì càng không cần phải nói. Nếu như bọn họ khôi phục bản thể, Vũ Tôn tam trọng cũng có thể chống lại. Vì Linh Môn hiện tại có ba người này, thực lực đề thăng không ít. Phía xa, từng thanh âm bạo liệt kinh người quanh quẩn trong không gian. Tất cả người Cô Phi, Hạc Môn và Ngũ Độc Môn vô cùng kinh hãi. Ai cũng thật không ngờ, vốn bọn họ đối phó với Thánh Linh Cốc là việc ở trong tầm tay. Thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện mấy cường giả thần bí này. Chỉ trong vòng mấy chiêu đã đánh chết cường giả đứng đầu của Ngũ Độc Tôn và Phi Hạc Môn. Chết đi! Ánh mắt Âm Dương Vương dạ vị ương lạnh lùng. Cái quạt trắng trong tay tung ra, tạo thành một đường cung trong không gian trực tiếp cắt vỡ thân thể một linh vương tứ trọng. Hồn anh của người này vừa mới thoát ra, lập tức bị một cái tháp màu đen khổng lồ hút vào bên trong. Ba người, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn về tới sau người Lục Thiêu Dụ. Chiến đấu phía trước cũng đã gần kết thúc. Người Cô Phi, Hạc Môn và Ngũ Độc Môn, ngoài trừ một số ít người đạo tẩu thành công ra, tổng cộng 31 cường giả hiện tại đã đánh chết 21 người. Không có ai không được coi là cường giả. Mà lần này, Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn coi như trơm gà không được, còn mất nắm gạo. Lục Chương Môn, lần này đa tạ. Âm Dương và Vị Vương đi đến trước mặt Lục Thiêu Dụ, ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích. Đồng thời cũng vô cùng chấn động đối với thực lực của hai người Bàn Hủy và Bàn Vân. Không đáng nhắc tới, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, giúp đỡ là chuyện nên làm. Lục Thiêu Dụ nói. Lục Chưởng Môn, lão phu lần nữa phải cảm tạ Chưởng Môn, Thánh Linh Cốc nhất định sẽ đem ân tình này ghi nhớ trong lòng. Hàng Ngọc Tôn Giả đi đến trước người Lục Thiêu Dụ, rồi nói lời cảm tạ. Trưởng lão khách khí rồi. Lục Thiêu Dụ nói. Không biết vị lão tổ của Thánh Linh Cốc các người còn tại thế hay không? Lúc này, ánh mắt Hắc Vũ nhìn vào Hàng Ngọc Tôn Giả và Âm Dương Vương Dạ Vị Ương hỏi. Sắc mặt hai người Hàng Ngọc Tôn Giả và Âm Dương Vương có chút biến hóa, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương lên tiếng hỏi. Không biết tiền bối hỏi vị lão tổ nào của Thánh Linh Cốc chúng ta? Thánh Linh lão tổ. Hắc Vũ nói. Nghe Hắc Vũ nói, Âm Dương Vương Dạ Vị Vương Hàng Ngọc Tôn Giả lập tức biến sắc đổi. Không biết tiền bối là ai? Quên đi, nếu như Thánh Linh lão tổ còn tại thế thì sau khi các ngươi trở về, nói với hắn một tiếng ta là Hắc Vũ là được. Hắc Vũ nói xong không hề nói một câu nào nữa, sắc mặt Hàng Ngọc Tôn Giả và Dạ Vị Ương không ngừng biến hóa. Lần này thu được không ít hồn anh, uy lực của trấn nhiệt hồn tháp sẽ được đề thăng lên tăng cường không ít. Tiếng cười của Lục Tam Động truyền đến, trấn linh diệt hồn tháp đã về đến trong mi tâm của nàng. Thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên, lập tức xuất hiện bên người Lục Thiêu Dụ. Vừa rồi nàng thu được không ít hồn anh, đặc biệt là có hồn anh của hai tôn cấp.

Tiểu Long vẫn luôn nhìn chăm chú vào trong động khẩu, lúc này mới mở miệng nói. Bên trong động khẩu có một cổ khí tức khiến cho nó cảm thấy chấn động. Cẩn thận một chút, tất cả phải chú ý. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt nhìn về phía động khẩu trước mặt, tâm thần tỏa ra nhìn vào trên bề mặt đồ cổ trong những chữ vật. Ánh mắt tỉ mỉ, tìm lộ tuyến ở trên đồ cổ. Hắn phát hiện ra động khẩu này quả thật, có thể đánh dấu bên trên địa đồ. Chỉ là nhìn địa đồ này dường như cũng là nơi tiến vào. Chúng ta đi xem một chút. Nhíu mày, Lục Thiếu Du xác định đồ cổ này có quan hệ nào đó với động khẩu, cho nên hắn lập tức chậm rãi đi về phía trước, muốn đi quan sát động khẩu một phen. Tiểu tử, dừng lại, người bên cạnh chúng ta không phải ai ngươi cũng có thể động vào. Lúc này, khi Lục Thiếu Du vừa mới tiến đến mấy bước thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo truyền đến. Một ánh mắt lạnh lẽo mang theo hàn ý dán vào trên người Lục Thiếu Du. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo cùng với ánh mắt tràn ngập hàn ý này, bước chân Lục Thiếu Du lập tức dừng lại, rồi quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Nhìn về phía trước, khóe miệng Lục Thiếu Du lập tức nhếch lên, mang theo hàn ý. Thiên Dương Vương Tệ Tuyền. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ trầm xuống, người vừa lên tiếng không phải là ai khác chính là đảo chủ Khôn Dương Đảo, Thiên Dương Vương Tề Thuyền. Tiếng quát lạnh lẽo của Thiên Dương Vương Tề Thuyền lập tức đưa đến không ít ánh mắt kinh ngạc trên sân rộng. Ai cũng có thể nghe ra bên trong thanh âm này tràn ngập hàn ý. Khi ánh mắt đám người không linh vương của linh vũ giới nhìn về phía Lục Thiếu Du thì lập tức nở nụ cười nhạt, trong mắt có chút hả hê, chờ xem kịch vui. Đám người Đàm Đài Tuyết Vi, Kim Hiên Đảo, Tinh Ngục Các mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Dương Vương Tề Thuyên và Lục Thiêu Dụ. Mâu thuẫn của hai người này bọn họ cũng biết tới. Về phần những người khác, ánh mắt phân biệt rơi vào trên người Lục Thiêu Dụ và Tề Thuyên, trong mắt đại đa số tràn ngập vẻ nghi hoặc. Còn một chút người không nhận ra Lục Thiêu Dụ, những người còn lại thì dùng ánh mắt khinh thường nhìn. Lục Thiêu Dụ không ngờ lại muốn cùng đứng với đám người Thiên Dương Vương. Đương nhiên, Lục Thiếu Du không đủ tư cách bởi vì bọn họ đều tự động đứng ở phía sau. Phía trước đều là chỗ của cường giả. Chúng ta tới chậm nhất. Tiểu tử, Lục Thiếu Du này dường như là có chút phức rồi. Ngoài đoàn người ở phía xa, trong không trung lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh hạ xuống. Nhìn thấy một màn phía dưới, một đạo thân ảnh hạ xuống không tạo thành một chút ba động nào. Dưới bộ trường bào bao phủ, khuôn mặt tuấn lãng kia đủ để khiến cho tất cả nữ nhân bị mê hoặc. Khôn Dương Đảo sao? Thân ảnh xinh đẹp của Tử Yên đáp xuống bên cạnh Lam Thập Tam, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía giữa sân, rồi nhẹ giọng nói. Chúng ta tới đó xem một chút, tiện thể xem thực lực của Lục Thiếu Du tới bước nào rồi. Mấy đạo thân ảnh phía sau cũng nhẹ nhàng đáp xuống, người vừa lên tiếng chính là Phục Yêu Tôn giả. Thực lực của Lục Thiếu Du này không biết đã đến một bước kia hay chưa. Còn có hắc y nhân bên cạnh hắn cũng là thâm bất khả trắc. Chúng ta không cần phải gấp, cứ nhìn xem một chút, không biết Lục Thiếu Du này sẽ xử lý phiền phức này thế nào, có dám động thủ hay không. Hỏa Vân Tôn giả mang theo ánh mắt hiếu kỳ, nhìn về phía giữa sân. Ta cũng muốn biết thực lực của hắn rốt cuộc đã đến tình trạng gì rồi. Hai tay Lam Thập Tam nắm chặt, cực kỳ chờ mong nhìn Lục Thiếu Du. Tử Yên không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong ánh mắt xinh đẹp kia đã có thể xuất hiện ba động. Vốn đại bộ phận mọi người đều đang nhìn vào động khẩu, thế nhưng tiếng quát của Thiên Dương Vương Tề Thuyên vang lên, cho nên lúc này có vô số ánh mắt nhìn về phía hai người. Thiên Dương Vương, ngươi có ý gì? Cái sân này là của Khôn Dương Đảo của các ngươi sao? Nhìn Tề Thuyên vẻ mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống. Hả? Ta ở chỗ này thì nơi này chính là của Khôn Dương Đảo ta. Một tiểu tử chỉ biết dựa vào sự bảo hộ của người khác. Nếu như không phục thì bản vương sẽ cho người cơ hội ra tay. Nếu như ngươi không dám thì cút ra xa một chút cho bản vương. Ở cổ vực có Linh Thiên Môn bảo vệ người. Trên đại lục Linh Vũ có Vân Dương Tông bảo vệ người. Thế nhưng ở Đông Hải này, ngươi chẳng là cái gì cả. Đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi cũng chưa có đủ tư cách đàm can trước mặt ta. Thiên Dương Vương Tề Thuyên lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Dụ. Ta nằm quanh quẩn trên toàn bộ sân trọng, mượn cơ hội này hắn muốn chế ngự Lục Thiếu Du này một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, hàng ý trong lòng càng đậm. Dương Tề Thuyên này dường như đang muốn làm hắn mất mặt. Trong đám người,

đám người trên sân trọng không khỏi vì Lục Thiêu Dụ mà đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên, cũng có không ít người hy vọng Lục Thiêu Dụ tốt nhất là bị đánh chết. Tỷ như Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo hiện tại đang nghĩ như vậy. Đàm Đài Tuyết Vi, Tử Yên, Lam Thập Tam, Thiên Ưng Công Tử đều nhìn kỹ vào hai người. Chỉ có Tiểu Long, Lục Tông Động, Thiên Sĩ Tuyết Sư giống như đang chờ xem kịch. Trên khóe miệng hiện lên tiểu ý nhàn nhạt, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Tôn thì lại có chút khẩn trương, nhìn về phía trước. Thực lực của Thiên Dương Vương Tề Tuyên này đương nhiên cực kỳ cường hãn, khí thế lúc này rõ ràng đã là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Bằng vào thân phận của Thiên Dương Vương, thực lực của người này cũng không giống như Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong bình thường. Đối mặt với công kích của Dương Tề Tuyên, trong mắt của Lục Thiếu Du lúc này hiện lên tiếu ý nhàn nhạt, cùng với hàn ý tràn ngập, quang mang dưới chân chớp động, vô quang lực ảnh được thi triển, thân thể nhanh chóng thoái lùi. Đồng thời quang mang quanh người chợt lóe, thanh linh khải giáp lập tức xuất hiện, đồng thời còn có thanh âm vang vọng. Phía sau thanh linh khải giáp có một đôi cánh mở rộng, mang theo thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian. Một cổ uy áp mạnh mẽ từ trên đôi cánh truyền ra, ngay khi công kích của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyền bắn tới trước người Lục Thiêu Dụ, thì đột nhiên Lục Thiêu Dụ thoát khỏi không gian. Tiếng sấm nổ vang vọng trong không trung, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện cách đó 300 trượng. Vũ linh khí phi hành, vũ linh khí phi hành địa cấp. Nhìn đôi cánh tràn ngập năng lượng kinh người phía sau Lục Thiêu Dụ, không ít người sắc mặt đại biến. Huyễn ảnh thanh vũ, không ngờ nó lại ở bên trong này, trời cũng giúp ta rồi. Trong đám người, lúc này cũng không có ai chú ý tới có một đạo thân ảnh trong góc nhìn huyễn ảnh thanh vũ phía sau lưng Lục Thiêu Dụ. Trong mắt hiện lên sự tham lam cùng với kích động, toàn thân không ngừng trung chảy. Mà khi Lục Thiêu Dụ thoái lùi thì Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ tốc độ của Lục Thiêu Dụ lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt Lục Thiêu Dụ thoát khỏi công kích của hắn, khiến cho hắn không biết chui đầu vào đâu. Vốn hắn định dùng một chiêu giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, thế nhưng không ngờ công kích của hắn lại thất bại, hắn làm sao có thể chịu nổi được. Thiên Dương Diệt Hồn Chưởng. Một tiếng quát từ trong miệng của Dương Tề Thuyên truyền ra, chân khí trong cơ thể bạo phát dẫn dắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Trong nháy mắt hồi tụ, tạo thành một đạo chưởng ấn khổng lồ trên không trung. Trên chưởng ấn có một cổ uy áp linh hồn vô cùng đáng sợ tràn ra. Chưởng ấn xuất hiện giống như là mặt trời màu đỏ mọc lên từ phía đông, vô cùng chói mắt, soi sáng sân trọng. Người thực lực thấp lúc này không dám nhìn thẳng vào chưởng ấn, thanh thế kinh khủng của nó khiến cho không ít cường giả biến sắc. Vũ kỹ địa cấp sơ dài, Thiên Dương Diệt Hồn Chưởng, tuyệt chiêu của Khôn Dương Đảo ạ. Xem ra Thiên Dương Vương này đã có sát khí, Lục Thiếu Du này thảm rồi. Bản thân Lục Thiếu Du này cũng muốn chết ạ, trêu vào ai không trêu, lại trêu vào Thiên Dương Vương. Tuy rằng có chút bản lĩnh, thế nhưng thiếu sự bảo hộ của Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, ở trước mặt của Thiên Dương Vương, hắn không là cái gì cả, dù sao tuổi cũng quá trẻ, cánh chim chưa cứng. Ai, đáng tiếc, thiên phú vô cùng kinh khủng, thế nhưng lại quá kiêu ngạo, lần này chết chắc rồi. Đồng thời, chung quanh sân trọng lúc này không ngừng có tiếng nghị luận vang lên. Đối mặt với chưởng ấn như mặt trời đỏ rực khổng lồ kia, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hàng ý trong mắt ngày càng đậm. Thiên Dương Vương đã động sát tâm, sao hắn lại không động sát tâm cơ chứ? Ai chết, ai sống còn không nhất định. Dưới Vũ Tôn, hắn đã không phải e ngại bất kỳ kẻ nào. Lục Thiếu Du chịu chết đi, trước mặt bản vương, ngươi không là cái gì cả. Tất cả đều do tự bản thân người muốn chết. Thiên Dương Vương lạnh lùng quát một tiếng, thanh âm vang vọng khắp sân trọng. Chưởng ấn khổng lồ giống như một mặt trời đỏ rực bao phủ, không gian đánh xuống phía dưới. Quang mang chung quanh giống như một vận thái dương đột nhiên bạo phát. Một ít cường giả ở gần đó lúc này cũng hoảng sợ thối lùi, tránh cho bị lan tới. Mà giờ phút này, Lục Thiếu Du muốn lùi cũng không còn kịp. Đại bộ phận người lúc này cũng không khỏi thay cho Lục Thiêu Dụ hít sâu một hơi. Lúc này Lục Thiêu Dụ mỉm cười, cũng không định lùi lại, nhìn chưởng ấn khổng lồ giống như mặt trời trên không trung, hắn chậm rãi lắc đầu. Cùng lúc đó trong hai tròng mắt đen kịt kia hiện lên sát ý. Bằng mắt tường có thể thấy được, chưởng ấn khổng lồ kinh khủng này trong nháy mắt

Bàng Hủy thấy vậy, một cổ khí thế bàng bạc trên người bạo phát, thân ảnh mang theo một cổ uy thế đáng sợ hung hăng bắn về phía Không Nhận Tôn giả. Thành thế như vậy khiến cho sắc mặt Không Ít Cường giả hơi đổi, mà đồng thời trong tay của Bàng Hủy lúc này mang theo một đạo yêu nguyện tinh luyện, khiến cho không gian vặn vẹo đánh về phía Không Nhận Tôn giả. Bàng Vân nhảy ra, thế nhưng lại bị Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn chừng tới trước. Miệng Thiên Thủ Quỷ Tôn hét lớn một tiếng: Khung Dương Đảo thì tính là cái gì? Khi trước truy sát bản tôn đã nghiền không, hiện tại đến phiên bản tôn báo thù. Tiếng quát vừa dứt, Thiên Thủ Quỷ Tôn đã đi đến trước mặt Vũ Tôn nhất trọng còn lại của Khung Dương Đảo. Tuy rằng hắn biết mình không thể nào đánh chết được Vũ Tôn nhất trọng kia, thế nhưng loại chuyện xuất thủ ngăn cản này cũng giúp cho hắn phát tiết một chút oán khí trong lòng. Mà lúc này, trong khi hai vũ tôn của Khung Dương Đảo xuất thủ bị Bàng Hủy và Thiên Thủ Quỷ Tôn ngăn cản, thì dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, đạo sấm sét màu tím kia trong nháy mắt đánh vào trên người của Thiên Dương Vương. Thiên Dương Vương trong lúc hoảng sợ bố trí một khải giáp hộ thân, trên khải giáp tràn ngập năng lượng thổ hệ, uy thế kinh người. Thế nhưng, dưới đạo sấm sét này, không gian xuất hiện một cái khe màu đen. Bên trong cái khe tràn ra quang mang, khiến cho tim của mọi người đập nhanh. Đồng thời, lực lượng mạnh mẽ ở trên đạo sấm sét kia trực tiếp đem khải giáp quanh người của Thiên Dương Vương đánh thành từng mảnh nhỏ. Bằng mắt tường cũng có thể thấy được, thân thể Thiên Dương Vương ngay khi sấm sét đánh xuống trong nhảy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ, ngay cả hồn anh cũng không có cơ hội chạy thoát. Sấm sét dư thừa đánh vào mặt đất, khiến cho mặt đất nứt nẻ. Một cái hố sâu chừng nghìn trượng xuất hiện trên sân trọng. Toàn bộ sân trọng ở bên trong đạo công kích cường hãn này lay động kịch liệt. Không gian nghiền nát, năng lượng kinh khủng tạo thành một cơn lốc khuếch tán ra chung quanh. Khi cơn lốc này khuếch tán đến trình độ nhất định thì đột nhiên dừng lại rồi lặng lẽ biến mất, chung quanh lại lâm vào tĩnh lặng. Giờ phút này, Bàng Hủy và Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng giao thủ với hai cường giả tôn cấp của Khung Dương Đảo. Thanh âm bạo phát kinh người truyền ra, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán. Bốn đạo thân ảnh đều bị đẩy lùi, dường như không ai chiếm được tiện nghi. Ha ha, Khung Dương Đảo, hiện tại các người có thể làm gì được ta? Sau này, ta sẽ tìm Khung Dương Đảo các người để tính sổ. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười ha hả một tiếng. Hơn 10 ngày trước, hắn còn không thể chống lại được Vũ Tôn nhất trọng này, chỉ có thể chịu ngược đãi. Thế nhưng, lúc này, ngày hôm nay, đã có thể đánh ngang tay với người này. Trong lòng của hắn hiện tại vô cùng hả giận. Không ít người nhìn thấy Thiên Thủ Quỷ Tôn đột phá Vũ Tôn nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng mà chuyện lúc này khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Lục Thiêu Dù dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tệ Thuyền. Chung quanh sân, vô số người nhìn vào cảnh tượng trước mắt không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt rồi hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ Lục Thiếu Du có thể dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Vũ Vương Cửu Trọng. Thiên Dương Vương không phải là Vũ Vương Cửu Trọng bình thường. Đồng thời dưới một kích toàn lực của Thiên Dương Vương Vũ Vương Cửu Trọng, Lục Thiếu Du lại không có một chút sức mẻ nào. Ngược lại còn bị Lục Thiếu Du ra tay dùng một kích đánh tàn thành từng mảnh nhỏ. Trời ạ, Thiên Dương Vương Tề Duyên Tuyền đã chết. Đảo chủ Khôn Dương Đảo đã chết. Một chiêu bị Lục Thiếu Dù đánh chết. Toàn bộ không gian, bởi vì cảnh tượng này khiến cho mọi người như ngây ngốc, ánh mắt nhìn vào thân ảnh áo xanh đã thu hồi thanh linh khải giáp và hai cánh kìa. Trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Trong nháy mắt này, rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ, Lục Thiếu Du kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo cũng không phải là người không biết trời cao đất rộng, mà là có thực lực tuyệt đối để kiêu ngạo. Dùng bộ chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tệ Thuyền, thực lực đầy quá thực, có tiền vốn để kiêu ngạo. Thật mạnh mẽ, lẽ nào là Vũ Tôn sao? Ngàn vạn lần không thể nào trêu vào người này. Trong lòng mọi người vô cùng khiếp sợ, một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tệ Thuyền khiến cho mọi người suy đoán Lục Thiếu Dụ có phải đã đột phá đến cấp bậc Vũ Tôn rồi hay không. Người này dùng một chiêu đã đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tệ Thuyền mà còn có vẻ nhẹ nhàng như vậy, xem ra người này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc vào. Huống chi từ tình huống vừa rồi có thể thấy bên người Lục Thiếu Dụ còn có yêu thú Bát Dài và Vũ Tôn. Lục Thiếu Dụ này quá thực quá mạnh mẽ. Đám người Thiên Địa Các kinh hãi. Thực lực của Lục Thiếu Dụ hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ. Lục Thiếu Dụ xuất thủ trực tiếp đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tệ Thuyên, khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Đám người Thiên Vân Đảo khoanh tay đứng nhìn, cùng với Địa Viêm Đảo, Nguyệt Long Các cùng với cường giả trong các thế lực triệt để chấn động. Không ngờ lại mạnh đến mức này, ta còn cần phải thử nữa sao? Trong đám người, toàn thân Lam Thập Tam rung lên, rồi lập tức cười khổ lắc đầu. Giờ phút này hắn giống như bị đả kích. Mà trong ánh mắt xinh đẹp của Tử Yên cũng hiện lên sự kinh hãi, không dưới Lam Thập Tam chút nào. Đây nhất định là lực lượng của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong đám người Linh Vũ Giới, ánh mắt Huyền Minh Tôn Giả ngày càng lạnh lẽo, trong sự lạnh lẽo kia mang theo sự tham lam. Đạo chủ bị đánh chết rồi, Lục Thế Du giết đạo chủ. Lúc này các trưởng lão Thiên Vân Đảo mới khôi phục lại tinh thần. Đạo chủ không ngờ cứ như vậy bị đánh chết, một chiêu đã bị đánh chết. Lục Thế Du, Khôn Dương Đảo ta từ hôm nay trở đi không chết không thôi với người. Không nhận Tôn giả lăng không mà đứng, trong mắt không rõ là oán hận, hàn ý, bi thống hay là giận dữ. Ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt mang theo hàn ý ngập trời, nhìn về phía Lục Thiếu Dụ. Khôn Dương Đảo là cái trắm gì? Đừng ở trước mặt chướng môn ta mà kêu gào, nếu không phục thì cứ động thủ. Ta đảm bảo sẽ không cho một người nào có Khôn Dương Đảo các người rời khỏi đây. Một tiếng hét lớn vang lên, đồng thời có hai đạo thân ảnh nhảy đến bên người Lục Thiếu Dụ. Hai đạo thân ảnh này, một nam một nữ, nam nhân thân hình cao ngất, vẻ mặt cương nghị, trên người mặc một bộ hoàng bào, lộ ra một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ. Đôi mắt kia chỉ liếc nhìn cũng cảm nhận được cảm giác cao quý uy nghiêm. Nữ mặc một bộ y phục màu vàng, thân hình thước tha, ngũ quan xinh xắn, lại mang theo sự cao quý bẩm sinh. Loại cao quý này tới từ huyết mạch, khiến cho mọi người tự nhiên không bằng. Mà khí tức của hai người này vô hình trung tạo thành một cổ uy áp nặng nề. Là yêu thú bát dài, hai yêu thú bát dài. Bàn Hủy và Bàn Vân xuất hiện, một trái một phải đứng trước người Lục Thiêu Dụ. Dưới cổ uy thế kinh người kia, lập tức có không ít cường giả cơ mặt co vấp, bởi vì vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy Bàn Hủy xuất thủ. Không nhận Tôn giả, đừng kêu gào ở trước mặt bản công tử, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. Nhưng Tệ Thuyên tự mình muốn chết không liên quan đến bản công tử. Nếu như không phục, thì tùy thời có thể đến tiệm ta. Bản công tử và hơn 10 vạn đệ tử Phi Linh Môn tùy thời đoán tiếp. Nếu như người muốn động thủ ngay bây giờ, thì cứ tự nhiên. Ta đảm bảo Khôn Dương Đảo các người, một người cũng không chạy thoát. Còn không động thủ thì lập tức câm miệng cho bản công tử. Y phục trên người của Lục Thiêu Dụ tung bày, thân thể lăng không chắp tay mà đứng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về đám người ở trên sân trọng. Đặc biệt là đám người Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, còn có Linh Vũ Giới. Kiêu ngạo, tuyệt đối kiêu ngạo cùng bá đạo. Quát tháo cường giả Vũ Tôn, lại là cường giả Vũ Tôn của Khương Dương Đảo. Trên đời này sợ rằng không có mấy người dám làm như thế. Thanh âm kiêu ngạo truyền ra, lúc này cả sân trọng vô cùng yên tĩnh, cũng chỉ có thanh âm bá đạo kiêu ngạo kia quanh quẩn trong không gian. Không ai dám hoài nghi Lục Thiêu Dụ, bởi vì lúc này thanh niên áo xanh kia trên bầu trời hoàn toàn có thực lực để kiêu ngạo, bá đạo như vậy. Không những Tôn giả còn có Vũ Tôn nhất trọng của Khôn Dương Đảo cùng với mười mấy trưởng lão vương cấp đều nhìn nhau. Thế nhưng, nhìn vào thực lực của nhóm người Lục Thiêu Dụ, hai đầu yêu thú bát giai, hơn nữa lại thêm thiên thủ quỷ tôn, lại còn thực lực bản thân của Lục Thiêu Dụ, nếu như động thủ thì tuyệt đối Khôn Dương Đảo sẽ thua. Tiểu tử, đem giới chỉ của đảo chủ Khôn Dương Đảo của chúng ta giao ra đây. Không dừng Tôn giả giận dữ nhìn Lục Thiêu Dụ, hàn ý ngập trời lúc này cũng phải nghẹn lại. Vừa rồi xuất thủ, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Các, cùng với Thần Kim Các không có một người nào xuất thủ cứu giúp, đủ để chứng minh chuyện này, ba sơn môn kia tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ. Chỉ đang chờ chế giễu Khôn Dương Đảo mà thôi. Bốn sơn môn liên thủ chỉ trên phương diện, lợi ích chung mà thôi. Những lúc khác không động thủ với nhau đã là không tồi rồi. Nhẫn trữ vật sao? Ta giết người chung quỵ phải có chút thù lao, cho nên cái nhẫn trữ vật này ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Du cầm nhẫn trữ vật của Thiên Dương Vương Dương Tệ Thuyên trong tay, rồi lạnh nhạt nói với Không Nhận Tôn giả. Dưới ánh mắt của Không Nhận Tôn giả, Lục Thiếu Du đẹp chiếc nhẫn trữ vật trong tay trực tiếp thu vào trong nhẫn trữ vật của mình. Đây là nhẫn trữ vật của Thiên Dương Vương, đáo chứ Khung Dương Đảo. Trong nhẫn trữ vật sợ rằng có không ít thứ tốt. Nói giỡn sao, Lục Thiếu Du sao có thể trả lại cơ chứ? Việc đó không giống như phong cách thường ngày của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ngươi sẽ chờ Khung Dương Đảo chúng ta trả thù đi. Ngươi không chịu nổi sự trả thù của chúng ta đâu. Không những Tôn giả tức giận nói. Thiên Dương Vương bị đánh chết là chuyện mà ai cũng không ngờ tới. Thế nhưng đây cũng là chuyện của đội bên. Ngay từ đầu cũng đã nói qua, một khi có tử thương thì là do bản thân mình. Ta thấy việc này cũng không ngoại lệ, không nhận Tôn giả cũng không nên để ý. Song phương một khi động thủ, có tử thương là chuyện khó tránh khỏi. Hướng chi, người xuất thủ trước là Thiên Dương Vương à? Một thanh âm lạnh nhạt vang lên trên sân rộng, đám người Hỏa Vân Tôn giả chậm rãi xuất hiện. Thiên Địa Các luôn không nhúng tay vào bất cứ một chuyện nào. Lẽ nào lần này Thiên Địa Các lại muốn giúp Lục Thiếu Du sao? Không nhận Tôn giả đã biết Lục Thiếu Du hiện tại không dễ chọc cho nên tức giận lây sang Thiên Địa Các, cũng coi như là tìm chút mặt mũi mà xuống thang. Thiên Địa Các ta luôn ở giữa không giúp một ai, chỉ đứng ở lập trường người đứng xem để mà nói thôi. Hướng chi trong chuyện này, Thiên Địa Các của ta và Lục Chứng Mũng có giao tình không tồi, giúp đỡ nhau cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như không nhận Tôn giả cảm thấy Thiên Địa Các chúng ta không vừa mắt thì có thể trực tiếp xuất thủ, Thiên Địa Các của ta sẽ đón tiếp. Tử Yên lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía đám người Khôn Dương Đảo, trên dung nhan tuyệt mỹ kia lúc này mơ hồ hiện lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Cho dù đứng ở trước mặt không nhận Tôn giả, nhưng nàng cũng không có chút sợ hãi né tránh nào. Lục Thiếu Du quay đầu lại, người của Thiên Địa Các tới cũng đã sớm. Lục Thiếu Du đã sớm phát hiện ra. Lục Thiếu Du nhìn người của Thiên Địa Các rồi gật đầu, cũng coi như là chào hỏi một phen. Hay cho một Thiên Địa Các. Không nhận Tôn giả nhìn mọi người, tuy rằng trong lòng tức giận ngập trời, thế nhưng lý trí lại cho hắn biết, hiện tại hắn đã không thể làm gì được Lục Thiếu Du trước mặt. Huống chi lại thêm đám người Thiên Địa Các. Nếu như động thủ thì người của Khung Dương Đảo sẽ tử thương vô số, mặt mũi ngày hôm nay đã mất. Đạo chủ Khung Dương Đảo đã bị người khác dùng một chiêu đánh chết, mặt mũi của toàn bộ Khôn Dương Đảo không còn một chút nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Không ngờ lại vô cùng náo nhiệt như vậy. Trên sân trọng có mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang xuất hiện trên không trung. Phía trước chính là Phiên Hải Dượng Lạc Kiến Hồng, trên người tỏa ra một cổ khí tức bức nhân, thân hình giống như là một đầu ác điểu đáp xuống sân trọng. Trong đôi mắt kia bắn ra tình quang giống như là lợi kiếm, liếc nhìn đám người trong sân trọng. Cuối cùng, ánh mắt nhìn vào trên người của Lục Thiếu Du. Bên người Lạc Kiến Hồng còn có hai vị cường giả tôn cấp là Vạn Linh Tôn giả và Thiên Kiếm Tôn giả. Nhìn thấy Lạc Kiến Hồng xuất hiện, Không Nhận Tôn giả lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn biết quan hệ của Lục Thiếu Du và Nhật Sát Các này không tồi. Nếu như động thủ sợ rằng Nhật Sát Các tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc lão cả cũng không có gì, chỉ đánh chết một Dương Tệ Tuyên mà thôi. Khôn Dương Đảo đang định không bỏ qua chuyện này à? Dương Tệ Tuyên chết là ai giết? Lạc Kiến Hồng ngẩn ra, từ phía xa nghe thấy động tĩnh kinh ngợi thế này, nhưng hắn lại thật không ngờ Dương Tệ Tuyên lại bị đánh chết. Dương Tệ Tuyên kia tự mình muốn chết cho nên tiểu đệ cũng chỉ đành xuất thủ đánh chết người này. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, thân thể từ bên trên không trung nhảy xuống sân trọng. Lục lão đệ, người đánh chết Dương Tệ Tuyên sao? Lạc Kiến Hồng trợn mắt, thực lực của Dương Tệ Tuyên hắn cũng biết. Sợ rằng một khi chân chính động thủ thì ngay cả vũ tôn nhất trọng muốn đánh chết cũng không dễ. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại có thể đánh chết người này, khiến cho Lạc Kiến Hồng vô cùng chấn động. Quan trọng hơn là tiểu tử Lục Thiếu Du này sợ rằng lần này đã chọc phải tổ kiến. Đánh chết Dương Tệ Tuyên, Khôn Dương Đảo vì mặt mũi sợ rằng sẽ không chết không ngớt với Lục Thiếu Du. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Thiên Kiếm Tôn giả, Vạn Linh Tôn giả cũng trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt đã không giống như khi trước. Sau đó ánh mắt lại nhìn vào hai người Bàn Hủy, Bàn Vân, khí tức trên người của hai người này trong lúc vô hình khiến cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Yêu thú Bát Gia sơ kỳ. Khí tức Bàn Vân, Bàn Hủy lộ ra ngoài, đám người Thiên Kiếm Tôn giả chỉ trong nháy mắt đã nhận ra thực lực cùng với thân phận của hai người. Hai đầu yêu thú Bát Gia sơ kỵ, thực lực không cần nói cũng biết, cổ khí tức trên người của hai đầu yêu thú này cũng không giống như yêu thú vừa mới đột phá. Người của Thiên Địa Các và Nhật Sát Cát lục tục đi tới. Đám người vây xem chung quanh sân trọng lúc nãy cũng biết Khôn Dương đảo ngày hôm nay sợ rằng không thể lấy lại mặt mũi. Đảo chủ bị người ta dùng một chiêu đánh chết, mặt mũi này sợ rằng muốn tìm lại cũng khó. Không nhận tôn giả lùi xuống, ánh mắt như bốc hỏa, nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Thế nhưng rõ ràng lúc này hắn đã bất lực, cơn tức giận trong người hóa thành hận ý, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn xuống. Thấy vẻ mặt không nhận tôn giả, Lạc Kiến Hồng cũng biết lời của Lục Thiêu Dụ là sự thật, trong lòng không khỏi cảm thán rồi cười khổ một tiếng. Huyễn Ảnh Thanh Vũ nhất định phải đoạt lấy, đến lúc đó hạ thủ cũng không muộn. Trong góc, một đạo thân ảnh lẩm bẩm nói, khí tức của người này thu liễm cho nên ở bên trong đám người cũng không có ai chú ý đến hắn. Sau khi hàn huyên vài câu với người của Thiên Địa Các và Nhật Sát Các, Lục Thiếu Du chậm rãi tiến đến trước mặt hạp cốc lớn phía trước. Trong hạp cốc lớn khổng lồ này, không gian ngày càng mông lung. Không gian mông lung này cũng không giống như bị sương mù bao phủ, mà là không gian mông lung phía trước khi dòng bão đến. Một cổ khí tức bằng bạc thê lương mang theo sát khí từ trong đó tràn ra, khiến cho từ sâu trong linh hồn của chúng cường giả không khỏi lạnh lẽo, giống như ở bên trong có một đầu mãnh thú viễn cổ tồn tại vậy. Đây rốt cuộc là nơi nào? Sợ rằng nơi này không bình thường chút nào. Lạc Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn vào hạp cốc cực kỳ lớn trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đám người Tử Yên Lam Thập Tam lúc này cũng không khỏi nhìn vào hạp cốc cực lớn kia, ánh mắt không ngừng lóe lên bất định. Đây hình như là nơi tiến vào duy nhất. Lục Thiếu Du nhíu mày, từ trên lộ tuyến của địa đồ mà suy đoán, hạp cốc này có lẽ là nơi tiến vào duy nhất. Có nên đi vào hay không? Lục Thiếu Du không ngừng phân vân, có lẽ hiện tại những người thông minh có mặt ở đây tuyệt đối sẽ không tùy ý xông loạn, thế nhưng nơi này chỉ có một lối đi vào, chắc chắn phải đi qua hạp cốc này. Cứ chờ một chút vậy. Lục Thiếu Du âm thầm suy nghĩ. Từ khí tức bên trong hạp cốc mà đồ cổ, Lục Thiếu Du dám chắc nơi này tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng còn khó không ít đồ tốt. Mọi người đều cùng đợi. Phòng bà đánh chết Thiên Dương Vương khiến cho mọi người triệt để nhớ kỹ cái tên Lục Thiêu Dụ. Cũng làm cho mọi người nhớ kỹ thực lực của Lục Thiêu Dụ, cũng không có ai dám cho rằng Lục Thiêu Dụ là người dựa vào sự bảo vệ của Vân Dương Tông và Linh Thiền Môn mới có thể lăn lộn được cho đến bây giờ. Thực lực như vậy đủ để chứng minh tất cả. Phòng bà lắng xuống. Dù sao lúc này tất cả mọi người đều đang chú ý đến hạp cốc thần bí này, không ít người đều đang tính toán, cũng không có ai dám là kẻ đi vào trước tiên. Đám người Lục Thiếu Du, Tử Yên, Lạc Kiến Hồng, Thiên Ưng Công Tử cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Những người này ở cùng một chỗ cũng không có kẻ nào đuôi mù dám tiến lên trêu chọc. Ngược lại, những người ở giữa đội hình này sẽ tự động tách ra, rất sợ trêu vào Lục Thiếu Du. Ngày thứ hai, quân lâm hạng của Tiêu Giao Bang và Ngân Đao Tôn Giả trong bang cũng đi đến sân trọng. Trong Tiêu Giao Bang có mấy người y phục chật vật, dường như dọc đường đi cũng không quá thuận lợi. Mấy canh giờ sau, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cùng với đám người Hạng Ngọc Tôn Giả của Thánh Linh Cốc lần nữa chạy tới. Phía sau còn có không ít người. Vốn nhân số trên sân trọng lúc đám người Lục Thiếu Du đi tới chỉ có gần 1.000 người, lúc này đã tăng lên 3.000, gần 4.000 người. Theo thời gian trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều. Nhân số càng lúc càng nhiều, tiếng nghị luận trên sân trọng càng lúc càng lớn, bắt đầu có chút náo nhiệt. Từng đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào trong hạp cốc, tất cả đều chờ mong có một người nào đó xung phong đi đầu. Dường như lúc này mọi người đang thi lực nhẫn nại. Một lúc sau, có một ít người không nhịn được nữa mà bắt đầu đứng lên. Lúc này phía trước rốt cuộc có bóng người đứng lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, không biết người có sương mù nào lúc này đã không nhịn được mà đi vào bên trong. Mà những người này đi vào, lập tức có không ít người đi theo. Mọi người đều như thế. Bọn họ sợ đi đầu sẽ để cho kẻ khác chiếm tiện nghi, thế nhưng nhìn thấy người khác đi vào thì lại sợ người khác chiếm được chỗ tốt. Lục Thiếu Du luôn nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận động tĩnh phía trước. Sau khi vặn lưng một cái, Lục Thiếu Du chậm rãi đứng lên, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười, số cuộc đã có người không nhìn được nữa rồi. Lục Chiến Môn, ngươi cũng chuẩn bị tiến vào sao? Tử Yên mở miệng nói, dung nhan tuyệt mỹ quyến rũ động lòng người, sơ trăng đủ để khiến cho bất luận kẻ nào nhìn vào

Lục Chứng Môn, dọc đường đi các người có gặp nguy hiểm gì không? Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Một đường vô cùng cẩn thận, không dám sơ ý một chút nào. Nơi này quá thực, mỗi một bước đều có nguy hiểm. Lục Thiếu Du đem nguy hiểm dọc đường kể lại đại khái cho mọi người một lần, sau đó từ trong miệng Tử Yên cũng biết được. Dọc đường đi các nàng cũng gặp được không ít nguy hiểm, vô cùng khó khăn mới đến được đây. Càng tiến sâu vào, lực áp chế đám người thiên địa cáp dường như càng lớn. Tử Yên, Lam Thập Tam còn có Phục Yêu Tôn Giả, Hỏa Vân Tôn Giả đều phải nhanh chóng bố trí hộ thân cường khí. Trong không gian, mặt đất gồ ghề. Mà lúc này Lục Thiếu Du cảm thấy đầu của mình có chút mê muội, đồng thời Lục Thiếu Du cũng cảm nhận được có một cổ lực lượng áp chế vô hình đang thẩm thấu vào trong đầu hắn, tiến về phía linh hồn của hắn. Ủa? Lúc này Lục Thiếu Du lại kinh ngạc phát hiện ra một chuyện. Ngay khi cổ lực lượng vô hình này tiến vào trong đầu, thì trên kim đao màu vàng trong nháy mắt bắn ra một cổ quang mang màu vàng nhàn nhạt. Dưới cổ quang mang màu vàng nhàn nhạt này, cổ lực lượng vô hình bên ngoài kia lập tức giống như gặp quỷ, nhanh chóng thoái lui, không dám kéo về phía trước. Đối với tác dụng của kim đao màu vàng, Lục Thiếu Du kinh ngạc một lát, rồi lập tức cảm thấy bình thường. Kim đao màu vàng này không biết là vật gì, thế nhưng không gian trong đầu Lục Thiếu Du lại giống như là lãnh địa tư nhân của nó. Ngoài trừ linh hồn lực ra, tất cả những thứ có thể ảnh hưởng đến linh hồn lực của hắn tuyệt đối không thể tiến tới. Chỉ tiếc hiện tại hắn chỉ có tu vi linh vượng bát trọng, cũng không thể lay động đến kim đao màu vàng này. Thế nhưng kim đao màu vàng này đã cứu hắn mấy lần. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ dị gì? Lục Thiếu Du nhíu mày, cổ lực lượng áp chế linh hồn quỷ dị này dường như càng ngày càng mạnh. Một tiếng gầm gừ trong nháy mắt truyền đến. Đồng thời, một đầu yêu thú lớn từ trong không gian mông lung giống như một ngọn núi lớn bước ra, trôi trống lên một tiếng. Bàn chân giống như thạch trụ trực tiếp đạp về phía mọi người, trong nháy mắt mặt đất rung chuyển. Có yêu thú, cẩn thận! Sắc mặt Hỏa Vân Tôn Giả trầm xuống, chân khí thuộc tính hỏa trên người phô thiên cái địa bạo phát. Thanh âm vừa dứt, cánh tay dừng lên, một đạo quyền ấn hóa thành quang mang màu đỏ giống như là thiểm điện bắn ra. Quyền ấn ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ, khiến cho toàn bộ không gian trung chảy nhanh chóng bắn về phía chân kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo quyền ấn nóng bỏng này mang theo quang mang hỏa diễm giống như vẫn thạch, âm âm đánh vào trên cái chân to lớn của yêu thú. Cả không gian lập tức trung chảy, một cổ quang mang chói mắt từ trong lòng bàn chân yêu thú bắn ra. Yêu thú kia kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như là tiếng sấm trực tiếp vang vọng. Thanh âm bạo liệt giống như là tiếng sấm vang vọng trong không trung. Trong bầu trời, quyền ấn, trưởng ấn trong nháy mắt bạo phát. Bàn chân to lớn của đầu yêu thú kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ rơi xuống. Bị một quyền của Hỏa Vân Tôn Giả đánh thành từng mảnh nhỏ, mà thân thể to lớn cũng ầm ầm rơi xuống mặt đất. Đồng thời, một đầu cự mãng màu trắng mang theo một cái miệng dữ tợn xuất hiện. Cái miệng này đường kính chỉ sợ là rộng chừng 5-60 thước. Trong nháy mắt từ phía sau đám người Lục Thiếu Du nhảy ra. Tâm thần của mọi người bị áp chế cho nên không ngờ bị nó vô thanh vô tức tiếp cận ở phía sau. Cự mãng màu trắng vừa mới xuất hiện, đang muốn cắn về phía Tiểu Long. Tiểu Long bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dưới ánh mắt của Tiểu Long, trong ánh mắt đỏ rực của cự mãng hiện lên sự hoảng sợ, sau đó lập tức chuyển hướng cắn về phía Lục Tam Đồng. Cẩn thận! Bàn Hủy hét lớn một tiếng, thân hình lập tức lao ra. Lúc đầu cự mãng màu trắng này xuất hiện, hắn đã cảm nhận ra yêu nguyên trên người bạo phát, một đạo quyền ấn mang theo năng lượng cực kỳ kinh khủng, giống như là cơn lốc bắn ra, quyền ấn trong nháy mắt bao phủ không gian. Một quyền này mang theo kinh khí kinh khủng bắn tới trước người cự mãng màu trắng, thân hình đầu cự mãng màu trắng kia lập tức quay lại, dường như khí tức của Tiểu Long vừa rồi khiến cho nó khôi phục lại một chút lý trí. Cái đuôi khổng lồ trong không gian mông lung rút ra, có thể thấy được trên lân phiến màu trắng của nó không ngừng tràn ra quang mang. Cái đuôi lớn hung hăng quất về phía Bàn Hủy, dưới cổ uy thế kinh người kia, cái đuôi trực tiếp xuyên thủng qua không gian, là khí tức linh thú bát giai.

đừng thu hút đám yêu thú linh thú khác kéo đến. Lục Thư Du hét lớn một tiếng, ánh mắt trầm xuống, huyết lục lần nữa xuất hiện trong tay. Tiếng đao binh giống như là long ngâm vang lên, đao mang bổ trà không gian, dùng xu thế như sấm sét đánh về phía đầu yêu thú trước mặt. Đầu yêu thú giống như thằn lằn dưới đao mang của Lục Thiêu Dụ lập tức bị chém thành hai nửa. Phá cho ta! Bàn hủy phát lên một tiếng, một đạo quyền ấn nhanh chóng đánh ra, đầu yêu thú giống như là sói kìa, lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Bảo Nhi và Bối Nhi nhìn thấy cảnh tượng này cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng thực lực của hơn 10 đầu yêu thú linh thú này không tồi, thế nhưng lúc này gặp phải đám người Lục Thiêu Dụ cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Bởi vì trong đám người Lục Thiêu Dụ có không ít cường giả tôn cấp. Trưởng ấn trong tay, phục yêu tôn giả chụp xuống, đem yêu thú trước mắt đánh thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời dưới trảo ấn của thiên thủ quỷ tôn, yêu thú cũng bị nát bấy. Về phần trước người Hắc Vũ, chỉ cần là yêu thú hoặc linh thú tới gần Hắc Vũ, sẽ lập tức hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể đến gần Hắc Vũ. Chỉ trong 3 cái chớp mắt ngắn ngủi, hơn chục đầu yêu thú linh thú này đều bị đánh chết. Ngay khi một đầu yêu thú cuối cùng bị đánh chết, phía xa có từng đạo thú minh truyền tới. Có rất nhiều yêu thú cùng linh thú, nhanh rời đi. Nơi này sao lại có nhiều yêu thú linh thú như vậy cơ chứ? Mọi người nhanh chóng rời đi, không dám dừng lại một khắc nào. Thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ, tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng lại khiến cho mọi người tiêu hao vô cùng lớn. Làm bất cứ một chuyện gì trong không gian này đều phải tiêu hao rất nhiều. Ồ, tầm nhìn ở đây trống trải hơn một chút. Một lát sau, mọi người xuất hiện trên một đỉnh núi, đám yêu thú ở phía sau dường như đã dừng lại, không đuổi theo nữa. Mau nhìn, kia là cái gì? Lúc này thanh âm của Dương Quá vang lên. Mọi người nghe thấy nhìn lại. Lúc này ở phía trước đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía trước. Trong không gian phía trước đang ba động từng đợt. Ầm ầm, không gian vặn vẹo này trực tiếp khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Nếu như nhìn kỹ không có phát hiện ra trong không gian kia đang vặn vẹo kịch liệt, phát ra thanh âm giống như nước chảy. Dưới loại âm hưởng này khuếch tán, không gian ba động ngày càng kịch liệt. Là năng lượng lôi điện. Trời, là lôi điện lực. Nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy? Mọi người nhìn không gian ba động phía xa, ánh mắt cả đám vô cùng kinh ngạc không ngớt. Trong mắt lặng lẽ có một tia đỏ rực, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Bởi vì không gian phía trước mặt mọi người hiện tại là một đám lôi điện che trời, điện quang màu trắng liên miên không dứt, điện quang không ngừng xé rách không gian. Trong âm hưởng kỳ dị của điện quang, Lục Thiêu Dụ hiếp mắt, từ trong không gian càng lúc càng vặn vẹo kia, từ đáy lòng Lục Thiêu Dụ cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Loại ba động này khiến cho hắn có cảm giác kinh hoàng. Mau nhìn, trong không gian lôi điện hình như có vật hay là kiến trúc gì đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tử Yên, trong không gian phía xa như ẩn như hiện một vật gì đó. Không gian lôi điện vô cùng rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, cực kỳ chấn động lòng người. Lúc này mọi người nhìn chăm chú về phía trước thì mới phát hiện ra trong không gian tràn ngập điện mang che trời kia mơ hồ có một hình dáng của một ngọn núi nguy nga, giống như là một kiến trúc khổng lồ không gì sánh được. Kiến trúc này khổng lồ đến mức đáng sợ, xuyên qua không gian lôi điện, thậm chí ở trong không trung còn mơ hồ khuếch tán ra một cổ khí tức hoang vu mãi mãi trường tồn, lại giống như một đầu mãnh thú viễn cổ đang phủ phục. Lôi điện không ngừng lóe lên, nếu nhìn lâu một chút thì sẽ khiến cho trong lòng tê dại, linh hồn run rẩy. Nhìn không gian lôi điện rộng lớn vô biên, còn có kiến trúc khổng lồ tràn ngập khí tức hoang vu khiến cho tim đập nhanh kia, khiến cho mọi người không khỏi nhìn nhau. Trong lòng có chút lạnh lẽo, một đường trải qua bao nhiêu nguy hiểm đi đến đây, sợ rằng ở bên trong nơi kinh khủng này tuyệt đối có bảo vật. Nơi này khiến cho tim của đám người Hỏa Vân tôn giả, Diệu Linh tôn giả đập nhanh hơn. Lẽ nào đây là đích đến? Lục Thiếu Du nhướng mày. Nhìn hình dáng kiến trúc trong không gian tràn ngập lôi điện kia khiến cho trong lòng của Lục Thiêu Du sinh ra cảm giác nhỏ bé, sợ rằng nơi này chính là đích đến cuối cùng. Trong đầu hồi tưởng đến địa đồ trên đồ cổ, Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn chung quanh,